Chương 547, làm sáng tỏ. Tại Hàn Thế Vân trong mắt, An Tình chính là như vậy nữ nhân, cho nên hắn cần phải làm là để An Tình thân bại danh liệt. Biết chân tướng sau, Lăng Vân mặt không gợn sóng, một lát sau, khỏe miệng cười lạnh, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, ý vị thâm trường. Giang Bắc Đế Hào khách sạn lầu 9 Hàn Thế Vân trong phòng, có hai cái người mẫu che, chơi rất hoành tráng mà dưới trạng thái ẩn thân Lăng Vân cũng liền nhìn mấy lần, lập tức chấn choáng người mẫu che. Hàn Thế Vân hưng phấn à, còn tưởng rằng là hắn làm hai người bọn họ thoải mái choáng, tâm lý âm thầm đắc ý một trận phát tiết sau, Hàn Thế Vân sảng khoái nằm trên giường, ôm hai cái người mẫu che, đắc ý thì muốn ngủ. Mà Lăng Vân vốn là tính toán đợi Hàn Thế Vân cao phát lúc, đột nhiên xuất hiện hoảng sợ hắn, thì là muốn cho hắn liệt dương, bất quá nhớ tới cái kia bàn tay, cùng An Tình ủy khuất, Lăng Vân không có ý định buông tha hắn, Hàn Thế Vân phải chết cho nên Lăng Vân liền chờ đến lấy thời điểm, vô vô Hàn Thế Vân khuôn mặt, mông lung Hàn Thế Vân mở to mắt, cái gì cũng không thấy được, lại tiếp tục chớp mắt. Ba một bàn tay liền đem Hàn Thế Vân đánh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quỷ cứu mạng a, một miệng lưu loát cây gậy lời nói mà Lăng Vân cũng không có hiện thân ý tứ, lại một cái tát. Một lát sau Lăng Vân đánh xuống rồi, Hàn Thế Vân khuôn mặt cũng thành đầu heo, cha mẹ đều nhận không ra rồi. Vì tránh thai mắt của người khác, chọc người sinh nghi, một đạo thánh quang lại đem Hàn Thế Vân khôi phục lại. Cái này hai hàng nhìn lấy trước gương chính mình còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, Lăng Vân cũng không vết mực, nhiếp hồn mắt vừa ra, Hàn Thế Vân liền bị Lăng Vân khống chế. Lăng Vân nói cái gì hắn đều gật đầu, mơ mơ màng màng, liền muốn ăn mê huyễn dược mở dạng. 12 giờ khuya Hàn Thế Vân đứng tại Đế Hào khách sạn trên sân thượng, bấm mấy cái ký giả điện thoại, còn đổ bộ hắn thu được nhỏ, giải thích An Tình sự tình, là hắn không có nhìn, để hacker làm. Hết thảy đều là sắp xếp của hắn, hiện tại lương tâm phát hiện, tự trách không thôi. Trước tiên, Giang Bắc thành phố cơ hồ tất cả ký giả đều hiện lên Đế Hào, toàn bộ sân thượng đều là ký giả Hàn Thế Vân đi theo bảo tiêu, nguyên một đám trợn tròn mắt. Thiếu gia của bọn hắn thế nào tại đứng tại sân thượng phía trên, nao tử có phải hay không cắn thuốc? Hàn Thế Vân mặt mũi tràn đầy hấy náy đối với chúng ký giả nói, ta sai rồi, hết thảy đều là ta làm, thật xin lỗi, tha thứ cho ta vô tri đi. Nói xong, khỏe mắt mang theo nước mắt theo trời đài nhảy xuống tại chỗ tử vong, chấn kinh làng. Giải trí gia tộc của hắn căn bản không tin tưởng việc này, lập tức yêu cầu cảnh sát điều xem xét nguyên nhân cái chết, đồng thời kỳ hệ mở tra thi thế. Điều tra khẳng định là bình thường, không qua gia tộc của hắn. Phụ thân của hắn cũng không tin, hắn nhi tử tính cách gì, cái gì phẩm tính hắn nhất thanh nhị sở, coi như làm sai, cũng sẽ không nhận, càng sẽ không nhảy lầu tự sát. Cho nên hắn đã điều tra, Hàn Thế Vân mấy ngày hoạt động quy tích, cùng người nào tiếp xúc, đã hoài nghi An Tình. Lăng Vân không biết chính hắn lại rước lấy phiền phức đâu. Xử lý xong việc này, Lăng Vân một thân nhẹ nhõm, thảnh thơi đi Nguyệt Hạ giải trí công ty, rạng sáng nhiều đánh kẹt lên ban, cũng là không có ai vậy. Cái kia trực ban bảo an một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Bị hù sắc mặt hắn trắng bệnh, nửa đêm canh ba tổng giám đốc văn phòng đèn sáng. Kết quả Lăng Vân nói, hắn đi lên thời điểm bảo an không có chú ý, việc này nói dối tròn đi qua. Biệt thự bên trong An Tình nằm ở trên giường tả lật phải lật, căn bản là ngủ không được, tiểu gia hỏa tỉnh qua một lần, phát hiện Lăng Vân vẫn là không có trở về, khóc một lần. Cái này không vừa mới khóc mệt mỏi, ngủ rồi. An Tình rời giường hướng cửa biệt thự nhìn một chút, đôi mắt đẹp lóe qua xoắn xuýt thân sắc. Cuối cùng vẫn là ra ngoài mở cửa. Phát hiện mặt đất một điếu xì gà, Lăng Vân không có bóng người, trong mắt đỏ hoe, lần nữa đóng lại cửa lớn, khí ngủ say sưa đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, An Tình tâm tình cực độ không tốt, cho nên sáng sớm ngủ một cái hồi cảm giác mông lung, giờ làm việc so sánh vội vàng. Lăng Vân liền chờ An Tình đi làm đâu, nàng vừa đi, Lăng Vân thì xuất hiện trong phòng, sờ sờ ngủ say thiến thiến, khoe miệng mỉm cười, vụng trộm hôn một cái, xuống lầu bận rộn bữa sáng đi. Long Yên Nhiên đều tại phòng bếp. Nàng biết tối hôm qua Lăng Vân không có trở về, chính vì mấy tiểu tử kia làm điểm tâm đây. Long Yên Nhiên nhìn đến Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân ca, ngươi đến nói xong thẻ lưỡi cô gái nhỏ đầu Giai Ni tỷ nàng tại quân bộ ừ hôm qua theo Bích Thủy Tinh tới hai cái, tìm Cơ Vô Tuyết, bị Giai Ni tỷ bắt được hẳn là thanh kiếm kia a. Đúng vậy a, Giai Ni tỷ thanh kiếm kia cũng thật là lợi hại, bọn họ vừa ra tới, kiếm tựa như dây thừng một dạng lập tức vây khốn hai cái. Lăng Vân gật gật đầu. Long Giai Ni rốt cục sẽ sống lấy vận dụng cái kia thanh thần khí ngưng thủy kiếm. Bận rộn hết bữa sáng, giao phó tốt Long Yên Nhiên mấy câu, Lăng Vân lại đi làm rồi, nhất định phải đuổi tại An Tình đến công ty trước trở lại văn phòng. Nguyệt Hạ giải trí lầu 3 văn phòng Andy là cái thứ nhất đến công ty, vừa đến lầu 1, liền nghe đến tối hôm qua trực đêm bảo an nói, Lăng Vân ở văn phòng nàng mang lấy không tin thái độ, đi vào lầu 3, kết quả thật đúng là thiên a, nàng cũng hoài nghi Lăng Vân điên rồi đến mức liều mạng như thế. An Tình sự tình cũng không thấy hắn quan tâm. Cho nên nàng nhìn đến Lăng Vân, bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp lui ra, đầy bụng tức giận đây. Cần hắn thời điểm không tại, hiện tại Hàn Thế Vân ra mặt làm sáng tỏ, đồng thời tự sát, hắn mới tới làm, giả vờ giả vịt Andy giống đâm tiểu nhân một dạng, đem viết có Lăng Vân tên tờ giấy chọc lấy mười mấy cái lồ. An Tình là cái thứ hai đi vào công ty, nàng không biết Lăng Vân cũng tại, đến lầu 3, Andy đúng lúc đi phòng vệ sinh. Nàng còn không biết Hàn Thế Vân tự sát, cùng nàng vong thượng sở căng đan sự tình bị toàn bộ đè xuống, đều là Lăng Vân biến mất, tại vong thượng đại lượng làm sáng tỏ sự thật. Có thể nói hôm nay Hoa Hạ tin tức đầu đề cũng là An Tình kéo kẹt cửa ban công mở Lăng Vân giả vờ không biết nói người nào tiến đến, túi đầu viết khúc phổ. An Tình để xuống túi sách nhỏ, liếc gặp Lăng Vân, kinh hãi nho nhỏ kinh ngạc một chút, trên mặt lại rất bình thường, hừ hừ Lăng Vân nói thẳng, ra ngoài An Tình mờ mịt luôn cuống, ám đạo thật nhỏ mọn, không phải liền là tối hôm qua tại biệt thự của hắn để hắn lăn a hiện tại trái ngược, tại công ty của nàng để cho nàng ra ngoài An Tình thở phì phì, không nói lời nào ngồi ở trên ghế salon. Tới Lăng Vân buồn cười nói, nhìn lấy không nhúc nhích An Tình, Lăng Vân mở miệng lần nữa, không đến, ngươi hối hận được. An Tình trầm tư một chút, vẫn là đi đến Lăng Vân trước mặt, mà cái sau mở ra website, thật sâu ngáp một cái, giúp ngươi xử lý xong. Xem hết thì đi ra ngoài làm việc đi, không phải chuyện lớn. An Tình đôi mắt đẹp nhất đại thật hay giả nàng có phải hay không chưa tỉnh ngủ, Hàn Thế Vân tự sát không nghĩ tới sau lưng lại là hắn dở cho quỷ. An Tình hận nghiến răng nàng không có chú ý là, Lăng Vân đứng lên, sờ sờ đầu của nàng. Động tác kia liền muốn mỏ tiểu cầu mở dạng. Đừng tưởng rằng dạng này ta thì tha thứ ngươi, không có cửa đâu. An Tình buộc tinh thần căng thẳng trải qua đều buông lòng ra, thế nhưng là vẫn là không có ý định dễ dàng như vậy tha thứ Lăng Vân. Lăng Vân cười khổ, lật ra một cái liếc mắt, liền để An Tình cờ mở điện thoại nhìn qua, không tha thứ đứng gần như vậy làm gì.